Thì phải tu tập, phải tu hành. Cái này con đã hướng dẫn rồi. Hướng dẫn hoài luôn đó. Là về là cô phải ráng nghe lại bài nha. Bây giờ nè, thực hành nó như vậy nè. Bây giờ cô thấy thân này là mình đúng hay không? Thì đây là tại vì cô trước đây cô ít đi học quá, thành ra cô không có biết được, chứ các vị trong này con nghĩ cũng nắm được đôi phần là đúng hay không. Thì khi nói mà thân bệnh tâm không bệnh á, thì bình thường mình phải tu tập. Trong cái bình thường thường nhật phải tập trước, phải tập trước cái việc quán, là thấy là thứ nhất đầu tiên hết của cái sự tu tập này á, là phải nhìn thấy được ngũ uẩn, phải nhận diện được ngũ uẩn. Sau khi nhìn thấy được nó rồi thì bắt đầu nhìn vô trong đó đó. Khi mà nói một người nhìn thấy ngũ uẩn đó, là cô phải nhìn thấy được bốn trí, ít nhất là bốn trí về ngũ uẩn. Vô ngã, khổ vô ngã. Thì biết nói miệng thì biết, làm sao mà tập nó chứ. Cô nói vậy là chưa đúng rồi. Bốn trí về ngũ uẩn, có biết không? Tức là đế, là nó như thế nào là bốn trí về ngũ uẩn? Tức là khổ, thân khổ, khổ sâu não, động thiên, tức là cái loại. Sao không đúng? Chưa chính xác. Ngày nào giúp nói về bốn trí về ngũ uẩn đi. Cô Ngọc. Tâm trí thứ hai là cái vô minh, là cái khi mà mình không biết về ngũ uẩn, mình có sự chấp trước, mình có sự tham ái đối với ngũ uẩn, thì là nguyên nhân đưa đến cái sự chấp trước hay là luân hồi sanh tử liên tục của tất cả các chúng sanh. Tâm trí thứ ba là sự đoạn diệt. Thì khi vô minh được đoạn diệt thì cái tánh trí về ngũ uẩn được thành tựu, thì mình có sự thấy biết rõ ràng về ngũ uẩn, thì khi đó cái lòng tham ái đối với ngũ uẩn sẽ được đoạn diệt và cái sự tự phương hội sẽ được đoạn diệt theo. Tánh trí thứ tư là bản chánh đạo hay là phương pháp tám đúng, là cái phương pháp đưa đến cái sự thành tựu tánh trí về ngũ uẩn, để cho mình thấy sạch được cái vô minh, đạt được cái tâm trong sạch, giải thoát được cái sanh tử luân hồi và phiền não. Rồi, cô nói bảy trí về sắc. Bảy trí về sắc là sắc, cho sắc là đại, và là sắc do tứ đại tạo thành, do sắc tập khởi nên nó do thức ăn tập khởi nên sắc tập khởi, do thức ăn đoạn diệt nên sắc đoạn diệt, và con đường đưa đến sắc đoạn diệt là con đường tánh đạo tập hành, là duyên duyên gì, duyên sắc mà lạc thị gì ấy, thì đó là vị ngọt của sắc, và luôn phải làm luôn vô thường khổ và sự biến ngoài là cái sự nguy hiểm của sắc, và con đường đoạn diệt sự xuất ly của sắc, cái sự đoạn diệt Sửa sức lý có sắc là gì? Nhiếp phục cho đối đoạn tập. Nhiếp phục cái gì? Tham dục đối với sắc thì là sửa sức lý của sắc. Cái sự nguy hiểm của đối với sắc đó là cái sự nguy hiểm đối với thọ. Giống nhau hết. Giống nhau hết. Thành ra là khi nói về hữu quẩn á, cô muốn quán được như là trong cái lời kinh dạy, cô phải nắm được bảy trí về ngũ quẩn. Và văn á, phần văn đó, thì khi nãy là con hỏi là cô vẫn chưa nói được. Là tất nhiên là sao là cô chưa có đầy đủ trí về ngũ quẩn, làm sao quán. Thành ra cái bước đầu hết á, là học á, là cô phải vững trong cái phần gọi là sách vở. Sách vở trước đi, đừng có nói thực tế. Và bây giờ phần sách vở đó mình chưa nắm vững, làm sao vào trong sự tu tập. Và sách vở đây chính là gì? Là văn, tư và tu. Sách vở là cái chỗ văn của mình, văn là cái chỗ tu học của mình, những cái lời dạy của Đức Phật. Nghe cái chỗ đó, đó là phải học cho kỹ. Học kỹ xong rồi á, mới đem tư sát và tư. Tư sát vào trong cái đời sống của mình, cái thân thể của mình, thân tâm của mình, đi tìm hiểu những lời dạy Đức Phật trên chính cái tự thân của mình. Là tư sát áp dụng những cái đã được nghe rồi là văn á, vào trong nội tâm, thân tâm để xem xét là tư, tư sát. Xem xét nó để tập nhận diện những cái lý thuyết đó thực tế trên tự thân là như thế nào. Từ lý thuyết đi vào thực tế, chứ không phải là lý thuyết là cái ở đâu đâu, còn thực tế là một cái khác, không có. Khi mà đi vào trong cái pháp học mà chân chánh lời dạy của Đức Phật, học với hành là một. Chứ không phải là học là một chuyện mà hành là cái chuyện đó là phải để qua bên, chuyện đó không có. À, đầu tiên hết là trong cái văn của mình đó, là mình phải ráng mình nắm vững được những cái lời dạy của Đức Phật trong cái vấn đề tu học như thế nào. Sau đó áp dụng vào trong nội tâm để xem xét, để trực nhận những cái lý thuyết đó trở thành thực tế trong tự thân của mình. Đó là tư. Tác dụng của cái tư sát là như vậy đó. Rồi khi thực thấy, thực biết những cái pháp đó trên tự thân của mình rồi bắt đầu mới tu. Văn tư tu là như vậy đó. Cô hiểu hay không? Thành ra khi mà nói vào trong cái sự tu tập á, thì cô phải đi từ cái văn và cái tư rồi mới tới cái tu. Mà nói về cái văn á, là cô phải vững vàng. Cái trí tuệ đó, cái lý thuyết đó cô phải vững vàng. Rồi từ cái lý thuyết đó cô áp dụng vào trong tự thân mình để biến những cái lý thuyết thành cái thực tế, thành cái thực hành. Chứ không phải chỉ nằm trên sách vở. Là tư rồi, bắt đầu mới tu. Thì khi mà chúng ta nói vào trong cái phần này á, là cái quyển sách tóm tắt ngũ quẩn của chúng ta đó. Cái phần bảy trí về ngũ quẩn của chúng ta đó, là chúng ta phải hết sức là nắm vững vàng. Đây nè, phần tóm tắt ngũ quẩn nè. Đối với chúng ta đó, những cái gì chúng ta học đó, nó không có thuộc dạng là để trên bàn thờ. Nó không thuộc dạng là một cái lý thuyết mơ hồ, không có giá trị gì đối với thực tế hết. Những cái gì mà chúng ta học đó, đều là những cái chân thực ở trong cuộc sống và có giá trị chân thực, thực tế trong cuộc sống này. Chỉ có điều là sao bước đầu chúng ta phải tiếp xúc với lý thuyết đó. Nhưng mà bước thứ hai đòi hỏi chúng ta phải thực chứng cái lý thuyết đó bằng cái thực tế của tự thân. Chứ không phải là nó còn đậm ở trên lý thuyết nữa. Bước thứ hai là từ cái lý thuyết nó trở thành cái thực tế rồi. Và bước thứ ba mới là cái hành động tu tập của chúng ta. Ba bước nó rõ ràng. Văn tư tu nó rõ ràng như vậy đó. Mà chúng ta không biết khéo nắm vững cái này thì chúng ta sẽ cứ lan man, lơ mơ riết như vậy đó. Nó không có rõ ràng được. Khi nói mà bảy trí về sắc rồi. Thứ nhất, phải biết sắc là gì. Không phải biết sắc là gì. Thứ hai, sắc sanh khởi là như thế nào. Thứ ba, sắc đoạn diệt là như thế nào. Thứ tư, phương pháp tu tập để đoạn diệt sắc là gì. Thứ năm, Vị ngọt của sắc là gì? Thứ sáu, sự nguy hại của sắc là gì? Và thứ bảy, sự xuất ly của sắc là gì? Khi học về ngũ uẩn, thì một người tu học cần phải nắm vững bảy trí về sắc thọ tưởng hành thức như vậy. Chúng ta hiểu hay không? Đây là lý thuyết. Đây là căn bản lý thuyết. Chúng ta phải học thuộc căn bản lý thuyết và chúng ta sau đó bước kế tiếp chúng ta phải biến những lý thuyết này trở thành cái thực chứng của chúng ta. Chúng ta hiểu hay không? Và học phải thật là vững vàng, vững chắc. Pháp học nắm thật vững thì pháp hành đi mới có thể là vững vàng, ổn định, không chao đảo được, không lan man được. Học mà không vững thì đi vào trong cái hành nó lan man. Lan man rồi, rồi còn có thể mà tự mình tạo ra, đặt ra, dựng ra, bịa ra, bày ra thêm cái này cái nọ kia nữa. Nó nguy hiểm lắm. Phật pháp bị mạt pháp, bị loạn pháp, bị nhiễu loạn pháp là gì? Là gì? Là do cái sự tu học không có gì, không có chân chánh, không có sâu sắc, không có xác thực, không có chính xác đối với những cái lời Phật dạy. Và sau khi áp dụng vào trong thực hành lại không có đưa hết tâm nghiêm túc vào trong cái sự thực hành, thành ra không có nhìn thấy được. Khi không có nhìn thấy được mà lại có cái tâm nhiệt tình tu nữa, thì khi với cái nhiệt tình tu đó rồi thực hành không chính xác lời Phật dạy mà tự mình nhìn thấy cái này cái nọ kia, thì chúng ta rất là dễ thêm bớt vào trong lời dạy của Đức Phật. Và chúng ta sẽ làm lệch lạc lời dạy của Đức Phật với những cái cảm xúc cá nhân của chính mình, với những cái suy nghĩ cá nhân của chính mình, chúng ta có thể thêm bớt lời dạy của Đức Phật. Mạt pháp là như vậy đó, loạn pháp là như vậy đó, diệt pháp là như vậy đó. Chúng ta hiểu hay không? Thì như vậy á, mà đến với lại cái ngũ uẩn này nè, ngũ quán chiếu, là chúng ta phải nắm vững cái trí tuệ căn bản về ngũ uẩn, sau đó đem áp dụng thực hành để mình có thể tự thấy, tự biết tất cả những cái vấn đề này. Và sau đó mới thực sự đi vào con đường này được. Nếu không thấy, biết làm sao đi. Như tất cả những pháp này chỉ nằm trong lý thuyết, chỉ nằm trong tưởng thôi, làm sao tu? Đúng hay không? Những pháp này cần phải được biến trở thành thực tế của tự thân, thực thấy, thực biết mới tu chứ. Nếu mà chỉ nằm lý thuyết sao tu? Thành ra đó là như vậy đó. Rồi tới bảy trí về thọ nè. Phải nắm được bảy trí về thọ là cái gì? Có nhiều cái sự tu học á, xem thường cái vấn đề là văn. Xem thường cái vấn đề là tiếp xúc với lại lời dạy của Đức Phật. Mày nghĩ là học là nắm cái căn bản, nắm cái ý là được rồi.